Long Phù, chương 776, 776, chém vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Tại đây hội nghị phía trên. Cái thứ nhất phát giác không đúng chính là cái lão giả. Lão giả này địa vị cao thượng. Hai mắt bích lục, trên đỉnh đầu một tầng tầng hỏa diễm lập lòe. Đó là vô hình vận số đều chuyển hóa làm hữu hình tồn tại. Trừ lần đó ra, bên cạnh của hắn tựa hồ có rất nhiều quang điểm lập lòe. Như đom đóm tựa như, những đom đóm này quang điểm lại là nguyên một đám thế giới. Cái này là hơi bụi hồng hoang chi cảnh giới mới có thể có được đại năng lực. Hơn nữa, những đom đóm này thế giới bên trong, rất nhiều sinh linh trông rất sống động, diễn biến đi ra đủ loại tự tại. Cái này không hề nghi ngờ. Này lão giả chính là đạo cảnh 36 biến chi đỉnh phong. Tha hóa tự tại chi vô thượng cảnh giới. Ma Ha thế gia hiện tại gia tộc chi chủ. Đệ nhất cao thủ, Ma Ha Lượng, cổ trần xa xuất hiện về sau. Nhìn xem lão giả này, cũng không phải sai. Ma Ha thế gia lão tổ tông là Ma Ha Thần. Từ khi Ma Ha Thần bị phong ấn về sau, Ma Ha thế gia tựu đã mất đi thiên tôn cấp bậc cường giả trấn áp. Dần dần không cách nào đối kháng thiên ma tộc, chỉ có đầu nhập vào tiên chủ. Bất quá Ma Ha thế gia nội tình cực kỳ phong phú. Trong gia tộc tuy không có thiên tôn, thế nhưng mà thần cấp cùng thánh nhân thập phần nhiều. Đoàn kết cùng một chỗ, dựa vào Ma Ha thần còn sót lại trung thiên thế giới. Ngược lại là có thể đánh đi ra một phiến thiên địa. Các ngươi Ma Ha thế gia tất cả cao thủ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Khá lắm, đạo cảnh 36 biến đỉnh phong tha hóa tự tại cảnh giới. Thì có 3 cái, đạo cảnh giới 35 biến có 5 cái nhiều. Những thứ khác thánh nhân rõ ràng có 10 vị, thần cấp hơn 50 cái. Cổ Trần Sa nhìn lướt qua người ở chỗ này. Đối với Ma Ha gia tộc nội tình cũng có chút giật mình. Mặc dù không có thiên tôn, có thể nhiều như thế cao thủ, quả thực thực lực hùng hồn, vượt xa bất kỳ một cái nào thế gia, pháp gia đều tuyệt đối không có thể so sánh. Hơn nữa ở đây, chưa hẳn đều là Ma Ha thế gia sở hữu nội tình. Khẳng định Ma Ha thế gia còn có cao thủ trấn áp chính bọn hắn trung thiên thế giới. Không có khả năng ly khai căn cứ địa dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, tiên chủ đã ở bồi dưỡng Ma Ha thế gia bên trong cao thủ. Chủ trì hội nghị chính là Cổ Hoán Sa. Nàng đã sớm tu thành thần cấp. Hiện tại cảnh giới rõ ràng cùng Cổ Trần Sa đồng dạng. Là đạo cảnh 32 biến. Nhất niệm thông thiên, chi cảnh giới, muốn tấn thăng làm thánh nhân. Nàng tu hành tốc độ nhanh như vậy, tại dĩ vãng đây là không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ đại thế cuồn cuộn, kỳ ngộ liên tục, liền cái tiểu dân chúng cũng có thể tùy tiện trên đường nhặt được có 102 kỳ chân, nhảy lên trở thành cao thủ, huống chi là Cổ Hoán Sa loại người này. Nàng bản thân tự ẩn chứa có không thể tưởng tượng nổi vận số, chính là thiên phù đại đế con gái. Ẩn chứa có thiên phù đại đế huyết mạch, chỉ cần có thể lợi dụng tốt cái này huyết mạch, có thể có được vô thượng lực lượng. Cổ Trần Sa tựu là triệt để kích hoạt lên cái này huyết mạch. Cuối cùng tu thành thiên đạo pháp. Đương nhiên, hắn hiện tại đã triệt để có thể khống chế thiên đạo pháp. Đem thiên đạo pháp biến thành đồ đạc của mình. Đây là đạt được nhật nguyệt chi cổ thiên sa bổn nguyên biến hóa năng lực. Cho nên nói coi như là Cổ Hoán Sa triệt để kích hoạt lên trong cơ thể thiên phù đại đế huyết mạch. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi Cổ Hoán Sa kích hoạt huyết mạch về sau. Tu thành thiên đạo pháp. Lại thôn phệ cổ thiên sa bổn nguyên. Mới có hy vọng chống lại Cổ Trần Sa. Đương nhiên thì ra là có hy vọng mà thôi. Muốn chiến thắng Cổ Trần Sa như cũ là không thể nào. Phải biết rằng Cổ Trần Sa chỗ lợi hại cũng không phải là thiên đạo pháp, mà là hắn bản thân ý chí. Cái này mấy chục năm gian, không biết đã lấy được bao nhiêu tri thức, đem những kiến thức này cùng kinh nghiệm dung nhập một đường. Chính mình sáng tạo ra đến rồi nghe rợn cả người thương sinh bổ thiên thuật. Hắn thương sinh bổ thiên chi đạo, tự là chính đạo, đường đường huy hoàng, quét ngang vô địch, cho nên nói, cho dù là cổ hoán xa đã có lực lượng của hắn, không có ý chí của hắn, cũng là uổng công. Đăng nhập http://choangkiwatui.net để đọc chu. Hiện giờ này khắc này cổ Trần Sa đã trải qua thế giới trong mộng một ít gì đó, chiến thắng thiên giới ý chí, tâm linh đã hoàn toàn bất đồng. Hắn có chiến thắng hết thảy tâm, tại ánh mắt của hắn quét qua tầm đó. Cái này thiên công viện hạch tâm ở chỗ sâu trong, vô số cao thủ đều sinh ra một loại cảm giác mát. Rõ ràng bị uy hiếp ở, không dám động tay. Cho dù là ba cái đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại đỉnh phong cường giả, đều cảm thấy thật lớn uy hiếp, tựa hồ đối mặt không phải một người, mà là trong hư không không thể chiến thắng vũ trụ triều tịch. Vua vũ trụ, bằng vào khí thế, cổ Trần Sa tựu triệt để chấn nhiếp rồi thiên công viện ma ha thế gia tất cả cao thủ. Cổ Trần Sa, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là diễu võ dương oai? Cổ Hoán Sa sắc mặt tái nhợt thoáng một phát. Ngươi vượt qua đại kiếp số, tu thành thần cấp. Ta biết rõ tu vi của ngươi đã cực kỳ cường hoành. Có thể ngươi thật sự muốn lập tức động thủ, không để ý phụ hoàng còn sót lại quy củ, tẩy trừ thiên công viện. Cổ Hoán Sa tự nhiên biết rõ cổ Trần Sa muốn làm gì. Thiên công viện là Tĩnh Tiên Ti chính thức thống nhất thiên hạ trong lòng người một cây gai. Chỉ cần thiên công viện tại, Tĩnh Tiên Ti muốn chính thức thu nạp người trong thiên hạ tâm, làm được chúng sinh đồng tâm, trên cơ bản sẽ rất khó. Đồng dạng, tiên chủ nếu như muốn thu thập nhân tâm, nhất định phải diệt trừ Tĩnh Tiên Ti. Nhưng bây giờ, thế lực rõ ràng đã mất đi cân đối. Cổ Trần Sa tu thành thần cấp, luyện hóa thế giới thụ vi tiểu hồng mông thụ, liền tiên chủ đều nhượng bộ lui binh, mang theo như thế cuồn cuộn đại thế xuống. Cổ Hoán Sa đã biết rõ chính mình căn bản không cách nào chống lại. Nàng duy nhất dựa chính là nàng cái này thiên công viện chủ là thiên phù đại đế cổ đạp tiên bổ nhiệm. Cho dù là cổ Trần Sa cũng không thể hủy bỏ. Hoàng tỷ nói đùa. Cổ Trần Sa đột nhiên cười cười. Ta như thế nào sẽ đối với thiên công viện ra tay? Thiên công viện chế tạo máy móc, tu kiến thành trì, nghiên cứu phát minh tiền sử văn minh cơ giới. Đối với khắp thiên hạ dân chúng có công lớn đức. Nếu không là thiên công viện, chỉ cần bằng vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti không có khả năng lại để cho thiên hạ dân chúng trôi qua như thế chuyện tốt. Hơn nữa nhất định phải có thiên công viện văn minh cơ giới với tư cách giám sóc. Xử được thiên hạ dân chúng chia làm giai tầng, mới có thể hòa hoãn các loại mâu thuẫn. Điểm ấy ta thấy rất rõ ràng. Văn minh cơ giới tác dụng tựu là vì thiên hạ phân chia giai tầng. Nếu như là thiên hạ chi mọi người đều tu luyện tiên đạo, cái kia quá mức đơn điệu, dễ dàng tạo thành một loại cực lớn phân hóa. Một bộ phận tìm hiểu cường hoành người cao cao tại thượng, khác không thể tu luyện người làm con sâu cái kiến, làm trâu ngựa. Cho dù là hiện tại cổ Trần Sa truyền bá nhân long quyền xuống dưới, cũng không thể nào làm được mỗi người đều tu vi bình quân. Khẳng định có người sẽ bị kéo xuống, mà đã có văn minh cơ giới trau chuốt cái kia tựu bất đồng. Một ít bất thiện tại tu luyện người, có thể mượn nhờ máy móc tăng thực lực lên. Kể từ đó, tựu đã tạo thành cân đối. Còn một điều tựu là văn minh cơ giới sinh ra các loại thứ đồ vật thập phần tiện nghi, lại càng dễ tại thiên gia vạn hộ bên trong truyền bá. Mà tiên đạo văn minh pháp bảo, linh khí, trận pháp những vật này, người bình thường rất khó nắm giữ. Nhớ năm đó, cổ Trần Sa bước vào đạo cảnh, không biết tích xúc bao nhiêu, tìm hiểu bao nhiêu, thậm chí còn tu luyện cái thế kỳ công, thiên tử phong thần thuật. Người bình thường cho dù là tu luyện nhân long quyền, bước vào đạo cảnh cũng không phải xuôi gió xuôi nước. Cổ Trần Sa trong nội tâm biết rõ đại thế. Đối với trị quốc chi đạo đã có chính mình hoàn toàn mới lý giải. Vậy ngươi đột nhiên xâm nhập, ý muốn như thế nào? Cổ Hoán Sa căn bản không tin tưởng Cổ Trần Sa. Bởi vì hắn biết rõ, Cổ Trần Sa không phải loại lương thiện. Như Cổ Trần Sa như vậy dễ nói chuyện lời nói. Tĩnh Tiên Ti sớm cũng không phải hiện tại bực này quy mô. Bị người khác đã diệt mấy trên vạn lần. Cải cách Thiên Công Viện. Cổ Trần Sa nói, Thiên Công Viện thế tất muốn tiến hành cải cách. Cùng Tĩnh Tiên Ti rất tốt phối hợp. Vì tăng cường quốc lực làm chuẩn bị. Người muốn như thế nào cải cách? Đem ta hủy bỏ. Đổi cho người nhóm Tĩnh Tiên Ti người thượng vị sao? Cổ Hoán Sa cười lạnh liên tục. Hoàng tỷ nói đùa. Cổ Trần Sa cũng không để ý gì tới hội Cổ Hoán Sa châm chọc khiêu khích. Thiên Công Viện dùng chính là tiền sử văn minh cơ giới. Nhưng ta cảm thấy có thể cùng tiên đạo văn minh lẫn nhau kết hợp. Sinh ra đến một loại hoàn toàn mới hình thức. Cho nên, của ta cải cách tự là phái người tiến đến. Xếp vào tại Thiên Công Viện các loại chỗ hiểm ngành. Như vậy là có thể tránh khỏi triều đình chính lệnh như một. Cũng làm cho thiên hạ dân chúng không hề cho rằng triều đình chia làm lưỡng cái thế lực. Về phần hoàng tỷ hay là viện chủ, như thế nào, càng có một điểm, cái kia chính là văn minh cơ giới ta cũng biết rất nhiều. Bởi vì ta thương sinh chi vương tự là tiền sử văn minh cao nhất kết tinh kỷ nguyên chi cái đĩa mảnh vỡ chỗ ngưng tụ thành. Hiện tại ta đem thương sinh chi vương đã mang đến, phụ trợ hoàng tỷ quản lý Thiên Công Viện. Như thế nào, trừ lần đó ra, ta còn có thể sáng lập đi ra đại lượng thương sinh đại soái. Vì hoàng tỷ phân ưu giải nạn, về phần ma ha thế gia những người này, với tư cách trao đổi, liền tiến vào chúng ta Tĩnh Tiên Ti, ta sẽ vì bọn họ xếp vào chức vị như thế nào. Cái này là chức vị trao đổi, tất cả mọi người không thiệt thòi. Trong lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa tay áo mở ra. Thương sinh chi vương đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cường đại thiên tôn khí tức lần nữa trấn áp tại chỗ. Giờ này khắc này, thương sinh chi vương câu trần ý chí đã triệt để biến mất. Cổ Trần Sa luyện thành thần cấp về sau. Lại cắn nuốt nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa bổn nguyên. Tựu đối với thương sinh chi vương trong đó câu trần ý chí có thể tùy ý đắn đo rồi. Hắn tại cô động tầm đó, trực tiếp tự đánh tan câu trần ý chí, lại để cho cái này vạn yêu thủy tổ triệt để không thể lại quấy phá. Bởi như vậy, thương sinh chi vương cái này khôi lỗi tự triệt để viên mãn rồi. Chính tông thiên tôn là cái gì khái niệm? Ma ha thế gia người biết rõ, hiện ở thế gia bên trong, tự thiếu như vậy một vị cường giả. Nếu là có thiên tôn tọa chấn, ma ha thế gia tuyệt đối không cần đầu nhập vào tiên chủ, mà là cùng tiên chủ bình khởi bình tỏa. Ngươi, thật ác độc, Cổ Hoán Sa nghe thấy Cổ Trần Sa lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Cổ Trần Sa lại để cho một đầu thiên tôn cấp bậc thương sinh chi vương. Phụ trợ, nàng quản lý Thiên Công Viện, cái kia còn có nàng sự tình gì? Nàng là được con rối. So khôi lỗi còn khôi lỗi. Cái này cũng chưa tính. Cổ Trần Sa còn chuẩn bị chế tạo đại lượng thương sinh đại soái tiến vào Thiên Công Viện. Bởi như vậy, Thiên Công Viện cũng đã thành Tĩnh Tiên Ti địa bàn. Trừ lần đó ra, Cổ Trần Sa ác hơn chính là nói chức vị gì trao đổi. Lại để cho ma ha thế gia người tiến vào Tĩnh Tiên Ti bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nói hay lắm nghe. Kỳ thật tự là đem ma ha thế gia bọn này cao thủ đều giam lòng. Sau đó dùng cái gì lực lượng toàn bộ độ hóa. Lại để cho bọn hắn trở thành Tĩnh Tiên Ti tế tự chi nguyên. Chiêu này độc ác đến cực điểm. Có thể hết lần này tới lần khác Cổ Hoán Sa cũng không làm gì được được. Như thế nào, hoàng tỷ, chuyện tốt như vậy ngươi đều không đáp ứng. Ngươi nếu là đáp ứng, bên người lập tức liền có một đầu thiên tôn cấp bậc cao thủ. Cổ Trần Sa tiếp tục bức bách. Cổ Trần Sa, Ngươi mơ tưởng để cho chúng ta Maha Thế Gia đương đầy tớ của các ngươi. Cái lúc này, Maha Lâm Phong hét lớn một tiếng. Phanh, ngay tại hắn vừa dứt lời. Cổ Trần Sa cong ngón búng ra. Một đạo kình phong tựu xuyên thủng Maha Lâm Phong thân hình. Sau đó Maha Lâm Phong toàn thân hỏa diễm vờn quanh. Hét thảm lên. A a a, Maha Lâm Phong coi như trong lửa ma quỷ. Đã bị thiêu đắc không thành hình người. Cổ Trần Sa thản nhiên nói. Hoàng tỷ, cái này cái gì Maha Lâm Phong căn bản không xứng với ngươi. Còn làm ngươi cái gì vị hôn phu. Ta giúp ngươi xử lý sạch được rồi. Cách chương.